liếc mắt thấy tâm trạng Úc Tử Duyệt đã khôi phục lại bình thường, còn đang uống nước ăn đồ ăn vặt, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Lão Lăng, đang ở đâu vậy? Lục Khải Chính cất giọng hỏi. Đang trên đường về thành phố, 7 giờ đến. Lăng Bắc Hàn nhìn đồng hồ thản nhiên nói. Sức nhớ ra trước đó Lục Khải Chính có hẹn với mình là tối nay sẽ mở tiệc chiêu đãi tạ tội. Vì cùng công tác trong một quân khu lại còn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Vậy mà ngày anh kết hôn cậu ta anh không thể tới chia vui được. Vì vậy chầu rượu này tất nhiên là không thể thiếu. Được, không nhiều lời nữa. 7 giờ, thành phố lớn Hào Đình. Lục Khải Chính là một doanh nhân tiêu biểu. Ăn nói nhanh gọn rõ ràng. Dứt lời liền cúp ngay điện thoại. Chắc là dầm mưa bị cảm lạnh rồi. Úc Tử Duyệt hắt xì thêm một cái nữa. Lăng Bắc Hàn liếc mắt nhìn cô, vươn tay rượt lấy bịch khoai tây chiên chua cay trên tay cô. Ế, trả lại đây. Lăng Bắc Hàn mặc kệ cô la lối, ngang ngược vứt bịch khoai tây chiên vào thùng rác. Cô còn muốn nổi cáu, nhưng chỉ có thể giận dỗi trơ mắt nhìn. Cô hoàn toàn không biết rằng, vị Lăng Trung tá làm vậy là vì muốn tốt cho cô thôi. Bị cảm mà còn thích vị đắng miệng, bộ không muốn sống nữa hay sao? Đúng 7 giờ bắt đầu vào tiệc. Lăng Bắc Hàn dắt tay Úc Tử Duyệt đi vào phòng được hẹn trước. Khi nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh Lục Khải Chính thì sắc mặt anh lạnh hẳn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, bị bạn chơi xấu Hạ Tĩnh Sơ. Sao cô ấy lại ở đây? Trong lòng Lăng Bắc Hàn theo bản năng bài xích, kế tiếp nắm tay dắt Úc Tử Duyệt đi vào. Lão Lăng, cuối cùng cũng tới rồi. Lục Khải Chính thấy Lăng Bắc Hàn tới. Đứng dậy, lớn tiếng nói, làm cho Hạ Tĩnh Sơ ngồi ở bên cạnh mặt cũng trắng bệch, có vẻ nhu rất kinh ngạc khi thấy Lăng Bắc Hàn đến, sau đó khóe miệng thoáng nở nụ cười nhẹ. Lăng Bắc Hàn không thèm nhìn Lục Khải Chính, kéo Úc Tử Duyệt ngồi xuống. Ngồi cùng bàn còn có người bạn chơi từ nhỏ cũng làm việc chung cùng quân khu, nhỏ hơn anh 2 tuổi, thiếu tá không quân Cố Diệp Thần, còn có mấy người nữa cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mọi người đều hứng thú nhìn Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt, cô vợ trẻ của anh. Này, định không cần giới thiệu cho tôi biết sao? Lục Khải Chính nói xong lần lượt mời thuốc từng người, theo sau ngồi xuống. Lăng Bắc Hàn nhận lấy điếu thuốc nhưng không châm lửa mà để nó sang một bên. Em nhớ người ở phía đối diện là Cố Diệp Thần. Bên cạnh chính là Trần Mặc, còn anh là Tôn. Tôn Đại Phi, chị dâu nhỏ trí nhớ thật là tốt. Là Úc Tử Duyệt lên tiếng. Không sợ tiếp xúc với người lạ mà lần lượt nói ra. Cố Diệp Thần đẹp trai nhìn cô khen ngợi. Còn chị gái này là ai vậy? Úc Tử Duyệt đơn thuần cười. Sau đó chuyển hướng nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp chững chạc duy nhất đang ngồi trên ghế lô. Cô quay ngược lại về phía Lăng Bắc Hàn hỏi. Sắc mặt Lăng Bắc Hàn thoáng cứng đờ. Lục Khải Chính cùng đám người Cố Diệp Thần hí hửng nhìn Lăng Bắc Hàn chờ xem kịch vui. Coi anh giới thiệu bạn gái cũ với vợ mình như thế nào. Mặt Hạ Tĩnh Sơ lúc này càng thêm trắng bệch, cô cũng rất muốn nghe xem Lăng Bắc Hàn sẽ giới thiệu với vợ anh ra sao về mình, nhưng thấy Lăng Bắc Hàn không thèm nhìn mình lấy một lần, ngực cô không khỏi thắt lại, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng. Chỉ tên Hạ Tĩnh Sơ, cũng xem như là bạn chơi từ thuở nhỏ đến lớn cùng với mấy người họ. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, cởi mở giới thiệu. Hạ Tĩnh Sơ, cái tên này nghe thật có phong cách, rất giống với vẻ ngoài của chị. Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt xưa nay luôn ngọt như đường, cô lo ca ngợi Hạ Tĩnh Sơ mà không chú ý tới vẻ mặt cười cợt xấu xa của mấy người bạn Lăng Bắc Hàn. Nhóc con, còn anh là ai? Em cũng quen chứ? Lục Khải Chính cảm thấy cô vợ trẻ của Lăng Bắc Hàn rất thú vị, vì vậy nhìn cô hỏi. Cái gì nhóc con? Cậu nói chuyện kiểu gì thế hả? Cố Diệp Thần vội vàng túm tóc Lục Khải Chính, nhìn cậu ta nói. Không biết phân biệt lớn nhỏ, mau gọi chị dâu đi. Phạt rượu. Hai người đàn ông còn lại cũng nhốn nháo nói. Ơ kìa, mọi người không cần khách sáo thế đâu ạ. Anh là Lão Lục, có phải không? Úc Tử Duyệt vui vẻ cười nói. Sao em biết? Từ nãy giờ Lăng Bắc Hàn vẫn không mở miệng. Lúc này cưng chiều nhìn Úc Tử Duyệt mỉm cười hỏi. Hành động này rơi vào trong mắt Hạ Tĩnh Sơ, khiến tim cô đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Ánh mắt dịu dàng kia, nụ cười cưng chiều kia, đã từng thuộc về cô. Lúc anh nói chuyện điện thoại đã gọi Lão Lục đó, mà mấy người kia em đều đã biết rồi, chỉ còn lại anh ta thôi. Úc Tử Duyệt lại cười nói,

phía trước chỉ còn hai người nữa là tới lượt anh. Lăng Bắc Hàn vội vã nói. Còn việc gì sao? Anh hồi hộp hỏi, có chút chờ mong cô sẽ nói với mình một lời tạm biệt. Em không trở về nhà cũ. Em muốn ở lại đây. Sắc mặt của Lăng Bắc Hàn sụ xuống. Con dâu họ Lăng thì phải tuân thủ theo quy tắc của nhà họ Lăng. Anh phải lên máy bay rồi. Buồn buồn nói xong vội vàng cúp điện thoại, rồi tắt luôn máy. Đồ lính thối. Đi thì đi luôn đi. Tôi không thèm nói lời tạm biệt với anh đâu. Đồ xấu xa. Dựa vào đâu mà hạn chế tự do của tôi. Đã nói trước là ai đi đường nấy rồi kia mà. Bảo tôi ở nhà của anh. Sợ tôi ngoại tình sao? Trong mắt anh tôi là loại con gái hư thân mất nết ấy hay sao? Ai thèm ở nhà của anh? Úc Tử Duyệt vừa thu dọn đồ đạc, vừa tức giận lẩm bẩm tự nói một hồi xong thì cảm thấy vô cùng tủi thân, suýt đã bật khóc lên nhưng đã bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Là bảo vệ Tiểu Lý. Tiểu Lý giúp Úc Tử Duyệt xách hành lý ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe lăn bánh chở Úc Tử Duyệt về lại nhà lớn. Từ xa, lính bảo vệ đã mở cửa sẵn. Khi xe đến gần liền thẳng hàng cúi người xuống chào, trông thật uy phong. Nhưng ngày hôm sau, khi Úc Tử Duyệt tự mình lái chiếc Beatles vào cửa thì lại bị cảnh vệ cản lại, hỏi cô muốn vào nhà nào, gọi điện thoại xác nhận rồi mới cho qua. Chuyện này bị bà cụ biết được, bất mãn đập bàn, lập tức gọi Tiểu Lý tới, mau đi nói với cái đám cảnh vệ mắc dịch kia một tiếng. Khốn kiếp, đừng để cháu dâu ta về nhà mà còn phải trải qua kiểm tra của họ một lần nữa. Giây phút đó, Úc Tử Duyệt cảm giác bà nội này rất yêu thương cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, lại gặp Hạ Tĩnh Sơ. Cứ thế cô ở lại trong nhà lớn, áp lực không nặng nề giống như trong tưởng tượng. Ba mẹ chồng cô xã giao rất nhiều, thậm chí rất ít khi ăn cơm ở nhà. Cô cũng nghe lời mẹ mình dặn, buổi tối trước khi ba mẹ chồng về phải nhớ pha cho họ một bình trà. Nếu không biết chính xác thời gian thì phải cẩn thận canh ở cửa sổ để nghe tiếng của xe họ về. Có đôi khi cô cũng muốn cố ý làm gì đó không đúng để ba mẹ chồng không thích mình, để bị đuổi về nhà ba mẹ ruột. Nhưng như vậy lại làm mất mặt ba mẹ cô và cả nhà họ Úc phải xấu hổ. Ba mẹ chồng đối xử với cô cũng rất hòa thuận, tuy không thân thiết đùa giỡn giống như ba mẹ ruột ở nhà, nhưng họ đối với cô cũng không quá nghiêm khắc. Vấn đề công việc của cô, họ cũng không can thiệp. Sau lễ quốc khánh là cô phải đi làm. Tuy ba và anh trai có khuyên cô vào chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh để thực tập, nhưng cô không đồng ý, muốn tự mình đi tìm việc. Úc Tử Duyệt thuận lợi vào làm trợ lý biên tập cho một tòa soạn du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đối với một người mới vào nghề như cô chắc chắn sẽ bị chèn ép. Nhưng may mắn vị trí làm việc của cô không nằm trong khu biên tập, mà ở trong góc liền kề với một trợ lý hành chính tên Nhan Tịch. Lần đầu tiên trải nghiệm ở môi trường công sở, tâm tư đơn thuần như Úc Tử Duyệt cũng không có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Mỗi ngày cô chỉ lo hoàn thành xong công việc mà cấp trên phân công. Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch, tới ngay. Nghe tiếng chủ nhiệm ô gọi, Úc Tử Duyệt lập tức đứng dậy, lớn tiếng trả lời. Ngược lại Nhan Tịch là người đã được đào tạo chuyên nghiệp. Sau khi đẩy bàn phím mình đang gõ chữ vào trong ngăn kéo xong mới đứng lên. Chủ nhiệm có việc gì ạ? Nhan Tịch rất bình tĩnh hỏi. Hai người tới sở sự vụ, đưa mấy tài liệu này cho luật sư Tiết. Nhan Tịch, cô là người cũ, dẫn Úc Tử Duyệt đi để hướng dẫn cho cô ấy quen dần. Chủ nhiệm Âu mang kính gọng đen, tóc được búi cao cùng với cách ăn mặc lỗi thời nhìn hai cô nói. Nhan Tịch nhận lấy tài liệu. Xuống tầng trệt công ty, Úc Tử Duyệt định đi lấy xe, bị Tịch Nhan vội vàng ngăn lại. Duyệt Duyệt, đừng lái xe, công ty không có trả tiền xăng đâu, chúng ta đi tàu điện ngầm đi. Chị có thẻ này. Dạ, cũng được, đi tàu điện ngầm bảo vệ môi trường. Nhóc con, tư tưởng giác ngộ cũng cao đó. Nhan Tịch cười nói, có điều cô tính toán tỉ mỉ chỉ vì không muốn Úc Tử Duyệt lãng phí tiền xăng, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện bảo vệ môi trường hay không. Úc Tử Duyệt và Nhan Tịch vừa đi ra khỏi sở sự vụ, Úc Tử Duyệt tinh mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ từ trong thang máy đi ra. Hạ Tĩnh Sơ sửng sốt khi thấy Úc Tử Duyệt. Một lúc sau mới phản ứng lại, Duyệt Duyệt à, chào em. Hạ Tĩnh Sơ nở nụ cười sởi lời, lịch sự nhỏ nhẹ cười chào hỏi. Đến đây có chuyện gì sao? Giải quyết được chưa? Có cần chị giúp em không? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt hỏi, thì ra chị là luật sư à, em và đồng nghiệp đến đây tìm luật sư Tiết, ông ấy là cố vấn pháp luật của công ty em. Úc Tử Duyệt nói, hóa ra cô ta làm ở tạp chí du lịch, nhưng mà phải chạy vặt đến đây chắc chức vị cũng không cao. Hạ Tĩnh Sơ lập tức thầm phán đoán, phải, chị là luật sư. Đây là danh thiếp của chị, mai mốt khi nào rảnh gọi cho chị đi uống nước nhé. Hạ Tĩnh Sơ nói xong dùng hai tay đưa tấm danh thiếp cho Úc Tử Duyệt, sau đó cũng lịch sự đưa cho Nhan Tịch một tấm. Em mới đi làm chưa lâu, chưa kịp in danh thiếp, thật ngại quá. Úc Tử Duyệt cười nói, đừng nói là cô, kể cả Nhan Tịch đã đi làm được nửa năm rồi mà vẫn chưa có danh thiếp, bởi vì công ty vốn không xem trọng các cô. Chuyện này càng khiến Hạ Tĩnh Sơ khẳng định chức vị của Úc Tử Duyệt không cao. Không sao, vậy em bấm số điện thoại của em lại cho chị đi. Hạ Tĩnh Sơ cười nói rất tự nhiên, Úc Tử Duyệt hồn nhiên bấm lưu lại số điện thoại của mình cho cô ta. Sau đó hai người nói chuyện vài câu rồi chia tay.